One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, Doflamingo châm ngòi thổi gió. Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Thế giới nhà giàu nhất, người xưng Go Emperor nam nhân, nghiêng đầu nhìn xem Reinhardt cùng Doflamingo hai người. Bình tĩnh mở miệng, Doflamingo sửng sốt một chút, chợt cười to lên. Phất phất phất phất, ở Úc, coi như không tệ, cho ăn rên, ngươi đã nghe chưa? Tiểu tử này là không phải đang uy hiếp chúng ta. Sau đó bọn hắn miễn cưỡng ngưng cười cho, nhưng là khóe miệng một y nguyên không nhịn được hướng lên vểnh lên. Bất quá chớ hiểu lầm Tesoro, không phải ta tới tìm ngươi, là gia hỏa này, hắn chỉ Reinhardt, bạn tốt của ta, Ulysses, Reinhardt tiên sinh tìm ngươi. Ngươi muốn giết liền đi giết hắn tốt, cùng ta cũng không quan hệ. Reinhardt bất vi sở động, chỉ là bình tĩnh mỉm cười nói. Lần đầu gặp mặt, Tesoro tiên sinh, chính như Dofla nói, tên của ta là Ulysses. Reinhardt, đã đối ngươi nghe tiếng đã lâu, khó được có rảnh đến một chuyến thế giới mới, cho nên cố ý mời Dofla giúp ta dẫn kiến một cái. Tesoro có chút nhíu mày. Động thủ là khẳng định không thể trực tiếp động thủ. Có thể bị Doflamingo cái này hỗn đản xưng là bằng hữu, thậm chí còn cố ý tự mình dẫn hắn tới. Tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật, gia hỏa này là ai? Làm sao trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đáng giận, hai tên khốn kiếp này đều không có từ cửa chính tiến đến. Làm đòn sát thủ kim phấn không có vung đến trên người bọn họ. Không phải sao có thể để bọn hắn phách lối. Đè xuống phiền não trong lòng, Tesoro có chút gật gật đầu. Người tốt, Reinhardt tiên sinh, hoan nghênh đi vào Grand. Tesoro, mặc dù tại người bình thường trước mặt Tesoro cao ngạo mà không ai bì nổi, nhưng là Doflamingo cùng hắn mang tới cái này nam nhân, cũng không phải bình thường người. Đáng giá thận trọng đối đãi. Gọi ta Ren liền tốt. Reinhardt mỉm cười nói, các bằng hữu bình thường đều gọi ta như vậy. Bằng hữu sao? Tesoro thực sự có chút không chắc Reinhardt đường lối. Khẽ gật đầu, vậy ta liền nhận dưới Ren ngươi người bạn này. Phất phất phất phất, uy, Tesoro, tốt xấu suy nghĩ thêm một chút a. Doflamingo cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Sợ Tesoro không biết tình huống đồng dạng cười nói. Ren lần này tới mục đích, có thể sẽ không để ngươi cao hứng a, nghe Doflamingo nói như vậy. Tesoro khẽ nhíu mày, đối Reinhardt ném lấy chất vấn ánh mắt. Phất phất phất phất, ngươi đại khái không biết, Ren là mở ngân hàng. Hắn chuyến này tới liền là hy vọng ngươi có thể từ bỏ trong tay ngân hàng sản nghiệp. Ngược lại ủng hộ hắn sản nghiệp đâu. Doflamingo e sợ cho thiên hạ không loạn đồng dạng nói. Thế nào? Thật là một cái rất có ý nghĩ nam nhân đúng hay không? Reinhardt cũng không phản bác, chỉ là mỉm cười nói. Dofla, làm bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không nên giúp ta sao? Phất phất phất phất, không có cách, ai bảo Tesoro cũng là bạn của ta đâu. Doflamingo buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Ta không thể chỉ giúp ngươi mà mặc kệ khác một người bạn a. Reinhardt không biết không sinh khí. Ngược lại tán dương nói, rất tốt, kẹp ở hai cái bằng hữu ở giữa thời điểm, liền nên hai không muốn giúp. Hai người không coi ai ra gì thái độ đã để Tesoro lông mày thật chặt nhăn lại, sau lưng của hắn ba người biểu lộ cũng tương đương bất thiện. Reinhardt tiên sinh, Tesoro nghiêm túc nói, ngươi không phản bác Doflamingo nói sự tình sao? Cũng không cần phản bác, bởi vì đây là sự thật. Reinhardt nói. Tesoro thậm chí đã bị Reinhardt khí cười. Trên đời thế mà còn có kẻ như vậy. Phách lối vô cùng chạy đến người khác địa bàn đi nói muốn người khác chắp tay cầm trong tay sản nghiệp đưa cho hắn. À, vậy ta có phải hay không hẳn là khen một câu ngươi thật là một cái thẳng thắn nam nhân? Reinhardt cười nói. Không cần, cái này không phải cái gì đáng giá khích lệ Mỹ Đức Tesoro. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Giữa bằng hữu trọng yếu nhất liền là thẳng thắn. T. Đứng tại Tesoro phía sau tóc đỏ đại mỹ nhân trực tiếp hít sâu một hơi. Đó là cái như thế nào nam nhân a? Là ai cho hắn lá gan tại Tesoro trước mặt nói loại lời này? Hắn cho là mình là hải tặc hoàng đế vẫn là hải quân đại tướng? A, ha ha ha ha ha ha. Tesoro rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Hai tay ôm bụng cười thân thể đều tại run rẩy. Ta hiểu Tesoro. Doflamingo một bộ người từng trải dáng vẻ. Liên tục gật đầu. Ren ra hỏa này. Luôn luôn như thế không coi ai ra gì đâu. Trên đời. Còn có ngươi dạng này ra hỏa a. Tesoro mùa miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Cười thở không ra hơi nhìn xem Raihat. Ui. Doflamingo. Gia hỏa này thật không phải là ngươi cố ý tìm đến đùa ta bật cười dốc cơ sao? Ai biết được? Doflamingo cười chậm rãi thối lui. Đúng, chính là như vậy a. Tesoro, ngươi có thể tái sinh khí một điểm. Raihat không nói gì, đây là từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được sự tình. Không có bất kỳ cái gì đáng giá kinh ngạc địa phương. Được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai. Tesoro cuối cùng từ điên cuồng trong lúc cười to khôi phục lại. Đứng thẳng người, nhẹ nhàng lấy xuống đeo tại trên tay phải hoàng kim chiếc nhẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt của hắn đã không có mỉm cười. Ngươi chung quy là để lão tử có chút tức giận. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Hoàng kim chiếc nhẫn bắn ra mà ra. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất phát ra đinh một tiếng về sau bắn lên. Sau đó biến cố nảy sinh. Hoàng kim chiếc nhẫn trong nháy mắt thay đổi hình dạng, tựa như là chất lỏng đồng dạng hòa tan gây dựng lại. Hóa thành một cây hoàng kim chi thương, từ dưới lên trên hướng phía Raihat lồng ngực thọc tới. Phất phất phất phất phất, Doflamingo mặt đều muốn bị tiếu dung cho xé rách đồng dạng. Đúng, đúng, chính là như vậy Atesoro. Lão tử đã vô cùng chờ mong chuyện kế tiếp. Kích xạ hoàng kim chi thương từ Raihat bên tai nhẹ nhàng sát qua. Mang theo phong có chút để sợi tóc của hắn có chút lắc lư. Ân, Tesoro khẽ chau mày. Năng lực giả, lấy thực lực của hắn. Chắc lần này hoàng kim thương khẳng định là không thể nào đánh vạt ra. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Trước mắt cái này nói khoác không biết ngượng ra hỏa. Là cái năng lực giả. Sử dụng một loại nào đó năng lực cải biến hoàng kim thương quỹ tích. Đương nhiên là năng lực giả. Doflamingo không kịp chờ đợi giải thích. Ren thế nhưng là hệ Paramecer niệm lực trái cây năng lực giả đâu. Niệm lực, thì ra là thế. Tesoro nhẹ nhàng gật đầu. Hơn một năm trước cái kia sao? Raihat đưa tới trận kia rối loạn Tesoro đương nhiên cũng là biết đến. Bất quá hắn càng để ý là... Tesoro thật sâu nhìn Doflamingo một chút. Hỗn đản này cùng cái này Raihat thật là bằng hữu sao? Raihat có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta có thể nói một chút. Tesoro, ta cũng không phải là giặc cướp. Ta là tới nói chuyện hợp tác. Hợp tác, ngươi tính là cái gì? Cũng xứng cùng lão tử nói chuyện hợp tác. Coi là Big Mom bắt ngươi không có cách nào liền có thể đến lão tử trước mặt khoa trương. Tesoro cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hoàng kim từ đỉnh tháp chung quanh phóng lên tận trời. Phảng phất đi ngược dòng nước bay thẳng thiên ngoại hoàng kim thác nước. Doflamingo chỗ mong đợi cảnh tượng. Rốt cục vẫn là đến. Phất phất phất phất phất. Ren, nhanh, đừng khách khí. Thật tốt sửa chữa Tesoro hỗn đản này một trận a. Nếu như không phải cái này hỗn đản đoạt mình Goru Goru Nomi. Hắn Tesoro có thể phát triển cho tới hôm nay một bước này đoàn. Mặc dù đã là đồng bạn hợp tác, nhưng là Doflamingo y nguyên phi thường khó chịu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.